tiểu tử, ngươi có biết đạo lý tham nhiều ăn không được sao? Không có khả năng, nhiều nhất 8. 15 cái, 15 cái, ít nhất 15. Hai người lúc này bắt đầu có kè mặc cả, ước chừng ra giá một khắc chung, Lưu Phàm cuối cùng nói. Như vậy đi, ta lại cho ngươi 10 cái bí truyền, chúng ta xem như thanh toán xong. Bất quá cái bí truyền này ta tuyển cho ngươi, tuyệt đối là thích hợp với ngươi nhất. Nhưng mà tuyển đến cái gì, không cho ngươi hối hận. Chương 73. Bí truyền nhập tâm phong linh cấm. Lạc Ly ngẫm lại không sai biệt lắm, gật đầu nói, tốt. Lưu Phàm duỗi tay ra, nháy mắt 10 bản bí tịch hóa thành lưu quang, rót vào thần thức hải của Lạc Ly. Lạc Ly tinh tế vừa thấy, phân biệt là Vạn Thú Hóa Thân Tông Tập Dương Thuật, Huyết Hải Tông Dung Phù Thuật, Huyết Ma Tông Huyết Phù Thuật, Bắc Thần Tông Biến Phù Thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông Vu Chú Thuật, Hỗn Nguyên Tông Thân Tình Thuật, Vân Du Tông Biện Tài Thuật, Bát Thần Quan Dưỡng Huyệt Thuật, Đạo Đức Tông Chân Ngôn Thuật, Thái Bạch Tông Tiên Tửu Thuật. Lạc Ly cau mày. Vạn Thú Hóa Thân Tông Tập Dương Thuật, Hỗn Nguyên Tông Thân Tình Thuật, Vân Du Tông Biện Tài Thuật, Đạo Đức Tông Chân Ngôn Thuật. Cái này đều thực thích hợp. Tông môn này chính mình hiểu biết, đều rất cường đại. Bí truyền của bọn họ nhất định không kém. Hơn nữa Đạo Đức Tông đã biến mất, cái bí truyền này tuyệt đối là tài phú quý giá. Huyết Hải Tông Dung Phù Thuật, Huyết Ma Tông Huyết Phù Thuật, Bắc Thần Tông Biến Phù Thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông Vu Chú Thuật. Các phù thuật này đem một lưới bắt hết. Chính mình thích chế phù cũng là không tệ. Nhưng mà lựa chọn như vậy, chính mình một cách bí truyền luyện đan, luyện khí, luyện kiếm cũng không có tuyển đến. Mặt khác chính mình nhìn chúng tiên thực, tiên trù, học cứu, linh thương một cách cũng không có lựa chọn. Cái gì dưỡng huyệt thuật, tiên tửu thuật, có tác dụng cái rắm. Cái lựa chọn này không khỏi quá kém, hắn muốn đổi lại. Lưu Phàm nhìn hắn nói, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Không biết vì cái gì nghe được lời Lưu Phàm nói, Lạc Ly quyết định không đổi. Đây là duyên phận, dù sao cũng là đổi không, liền cứ như vậy đi. Nhưng mà hắn mở miệng nói, tốt lắm, huyết tinh thạch đổi xong rồi, ta còn lại một cái linh mạch cỡ trung cuối cùng, làm việc phải làm tuyệt, liền đổi cái tiên chủ thuật Thực Ma Tông kia. Lưu Phàm nhìn Lạc Ly nói, không phải đã nói 10 bản thanh toán xong sao? Lạc Ly nói, cái thanh toán xong kia là thanh toán huyết tinh thạch, đây là chúng ta giao dịch trước, làm thương nhân phải thủ tín. Lưu Phàm thở dài một tiếng nói, được rồi, bất quá ta nói một câu cuối cùng, tin tưởng ta, ngươi không cần tuyển tiên chủ thuật. Nói lời thật với ngươi, Thực Ma Tông tiên chủ thuật, tu luyện thuật này nếu không phải đệ tử Thực Ma Tông, cuối cùng sẽ ăn thành một mập mạp ngàn cân. Cửu Dương Giáo Nguyên Dương thuật, phải huyết mạch Cửu Dương mới có thể tu luyện. Bất Ngôn Tông học cứu thuật trừ bỏ ở trong hoàn cảnh Bất Ngôn Tông mới có tác dụng. Bát Phương Linh Bảo Trai chính là tử địch Tứ Hải Vân Du Tông, ta đánh chết cũng sẽ không bán cho ngươi. Về phần Tử Hằng Tử Linh Chữ Thuật, Thiên Mục Tông Linh Khuy Thuật, Đại Mộng Thương Thiên Đồng Linh Mộng Thuật, Thiết Vận Quan Thiên Tông Thủy Kính Thuật đều cần pháp môn đặc thù tông môn này. Thật ra rất nhiều bí tịch đều là đưa ra cho đủ số, lừa dối kẻ ngốc, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ tới. Lạc Ly nhìn Lưu Phàm, thì ra nhìn bí truyền rất nhiều, đại đa số đều là gạt người, nghĩ nghĩ nói, được rồi, ta lựa chọn tiên thực, cái này không có vấn đề chứ. Nháy mắt chợt lóe, cái tiên thực thuật Tiên Nông Tông kia rót vào bên trong tâm thần Lạc Ly. Sau đó Lưu Phàm nói, cái mua bán này bồi muốn chết. Tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi được những bí truyền này, nếu như bị tông môn này phát hiện, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Nháy mắt chợt lóe, Lưu Phàm biến mất vô ảnh. Cửa hàng ảo giác thật lớn nọ cũng biến mất theo. Lạc Ly ngây ngốc đứng ở ngoài cửa sổ. Tất cả đều giống như một giấc mộng vậy.